Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271, Quan Triều Viễn cười, chỉ đành nằm trở lại, mặc cho cô ôm lấy cánh tay mình nhanh duỗi tay véo má cô, lại véo mũi cô, rồi véo cằm cô. Tô Lam, dậy thôi. Thấy cô không hề phản ứng lại, Quan Triều Viễn sán đến gần tai cô, khẽ thổi một hơi. Tai của người phụ nữ này cực kỳ mẫn cảm. Tô Lam lập tức rụt cổ lại, tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt Quan Triều Viễn phóng to trước mắt. À, dậy thôi, đưa cô đến chỗ này hay cực. Tô Lam phản ứng lại, lập tức mặt đỏ tía tai, kéo chăn che kín đầu. Thật mất mặt, tối qua, hai người họ, quả thật là xấu hổ chết mất, cái tên đàn ông thối này. Quan Triều Viễn kéo chăn, lộ ra đầu của Tô Lam. Cô còn chưa mặc đồ, nếu cô còn không dậy tôi sẽ... Dậy, dậy ngay đây, Tô Lam lập tức đầu hàng, cô không muốn chơi với lửa. Dẫn lửa thiêu thân, ngoan, Tô Lam quay đầu sang một bên, đến hai tai cũng đỏ bừng. Tối qua miễn cưỡng coi như đạt chuẩn, sau này còn cần cố gắng hơn. Quan Triều Viễn xoa đầu Tô Lam rất thân mật rồi vén chăn xuống giường. Cố gắng cái đầu anh ý, Tô Lam lẩm bẩm một câu. Chỉ là, bỗng Tô Lam cảm thấy sự thay đổi trên cơ thể mình. Dường như không đau như trước nữa. Tối qua, dường như Quan Triều Viễn cố ý kiềm chế bản thân, cô không đau đến chết đi sống lại như trước, hơn nữa, hình như trên người cũng không bị xanh tím. Anh biết dịu dàng rồi sao? Tô Lam rời giường, dọn dẹp xong xuôi, phát hiện Tô Kim Mặc không còn ở nhà. Người giúp việc nói, mới sáng sớm Tô Kim Mặc đã rời nhà, nói là ở trường có việc. Tô Lam nghĩ cũng phải cậu thi đại học xong, điền nguyện vọng, lấy bằng tốt nghiệp gì đó, có lẽ còn rất nhiều việc cần làm, liền không để ý đến nữa. Ăn sáng xong, Tô Lam cảm thấy không có gì, lại thấy Quan Triều Viễn thay một bộ đồ thoải mái đi ra từ phòng ngủ, sáng nay, rõ ràng anh chỉ mặc bộ đồ ở nhà màu trắng pha xám khói. Bộ đồ này trắng tinh, mặc trên người Quan Triều Viễn, mài mòn bớt lệ khí trên người anh, càng tôn lên vẻ đẹp trai rắn giỏi, giống như một thiếu niên xinh đẹp bước ra từ trong truyện tranh. Hơn nữa, làn da của anh lại cực kỳ đẹp, quả thật không giống nam giới. Trai bao, Tô Lam lập tức thu lại ánh mắt, cách trương.